Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 551, Bắc Nguyên Sa Mạc. Luật cổ truyền thừa, tại Vương Đằng 2 tuổi lúc, Tiên Hạc liền giáng lâm Bắc Nguyên Vương gia, cõng lên hắn chui vào trong mây, thường xuyên biến mất mấy tháng, mỗi lần trở về đều có thoát thai hoán cốt niết bàn thuế biến. Thẳng đến 12 tuổi mới dừng lại, trong lúc đó Vương Đằng còn được đến loạn cổ truyền thừa. Tiên Hạc chi tại Bắc Đế, quả thật có truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Bắc Đế chết rồi, nó cũng cô phụ ngày xưa Đại Đế dặn dò xuống trông cậy. Kêu, Tiên Hạc điêu lên nhục thân chia năm xẻ bảy Vương Đằng, cõng lên tại hắn trên lưng, thần sắc bi thương. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái, giãn ra thon dài cánh chim, nhất phi trùng thiên, hiện tại, liền để nó tận cuối cùng một chút tình cảm đi. Ong ong tương đương, đột nhiên, không khí tạo nên đạo đạo gợn sóng. Hai đạo thần bí thân ảnh xuất hiện, sư huynh, hẳn là Tiên Hạc chính là trong truyền thuyết đầu kia truyền thụ Bắc Đế loạn cổ kinh thụy thú. Nếu là đi theo nó, chúng ta chẳng lẽ có thể tìm tới chân chính loạn cổ truyền thừa? Thậm chí, là trong truyền thuyết Đại Đế Lăng Tẩm, sát thần tử mắt thả tinh quang, chăm chú nhìn chân trời sắp biến mất chấm đen nhỏ. Phàm cổ chi Đại Đế Lăng Tẩm chỗ, tất có dấu Đại Đế cổ kinh, cực đạo thần binh, bất tử dược, thậm chí đủ loại có thể xưng hiếm thấy vô thượng tiên chân. Vô cùng hiếm thấy, năm đó Thanh Đồng cổ điện chợt hiện, Cơ gia, Khương tộc, Giao Trì, Giao Quang chờ nhiều cái Đông Hoang đại giáo liên thủ, trả giá một phen thảm trọng đại giới, từ đó đọc ra một bộ Đại Đế thi, chia cắt cổ đế thi chúng thánh địa, ăn đến miệng đầy là dầu, vẻn vẹn một bộ nhân tộc Đại Đế thi hài, chính là có thể có như thế nghịch thiên tạo hóa. Thiên Tuyền nếu có thể độc chiếm một chỗ cổ đế thần tàng. Cái kia, nói như vậy đến, sư huynh trước đây cái gọi là đối thủ khả kính vân vân, đều là tại lừa gạt ta, rõ ràng chính là muốn dẫn xuất chỉ đường Tiên Hạc, nhô ra loạt cổ đế lăng chỗ, quá giảo hoạt, lừa gạt ta tình cảm. Đạt được Đông Thánh khẳng định trả lời chắc chắn, cổ thiên đình truyền nhân một bước bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Sư đệ a, ta cùng đại hạ hoàng triều, cổ hoa hoàng triều cổ đại nội tình quen biết, muốn hay không sư huynh đưa ngươi vào cung, hầu hạ một đời Trung Châu hoàng chủ. Diệp Phàm liếc qua giỏ sách tiểu đệ, thằng này đơn thuần thiếu đánh. Không được không được, sư huynh, ta sai, sát thần tử vô ý thức kẹp chặt vượt bộ. Liều mạng lắc đầu, ta phụ trách theo dõi Tiên Hạc, ngươi về tông mời hộ giáo chân nhân cầm đế binh đến đây. Gõ tiểu học toàn cấp đệ, nhân tộc thánh thể an bài lên chính sự, loạt cổ đế lăng, quanh mình nhất định có đại đế trận văn thủ hộ, còn không rõ là có phải có cái khác hoàng đạo một cấp sức mạnh to lớn ở bên. Thiên Tuyền tam thánh bế quan không ra, chỉ có thể mời được Kim Ô đạo nhân tôn này thánh nhân vương giáng lâm, tay cầm thôn thiên ma bình đến đây. Thời khắc tất yếu, cường công đế lăng, như yêu đế phần mộ như vậy, mấy tôn tiên đài cảnh đại tu sĩ liền có thể tùy tiện công phá. Đúng là số ít, hoặc là nói là Đông Hoang yêu tộc vô thượng yêu đế cố ý gây nên, mượn nhân tộc thánh thể tay đem thanh đế binh đưa về yêu tộc đế thất một mạch. Thái thượng đại trưởng lão xuất quan, chúng ta phải chăng? Diệp Phàm khẽ giật mình, điên sư bá xuất quan rồi. Nhanh như vậy, từ Trung Châu tiên phủ đánh giết hoàng đạo trở về, Thiên Tuyền tam thánh đều cầm một khối cổ hoàng mảnh vỡ vào phía sau núi nhà đá bế tử quan. Yên lặng có phần lâu, Vệ Dịch, Dược Bà Bà hai vị lão nhân xung kích chuẩn đế lĩnh vực. Thánh đạo cùng chuẩn đế ở giữa hàng rào vô cùng kiên cố. Xung kích một cái đại giai vị, thời gian tự nhiên dài chút, nhưng lão phong tử chỉ là tại chuẩn đế trên 9 tầng trời kéo lên, phá vỡ mấy cái tiểu giai vị, nhìn như gian nan, kỳ thực như cử tạ như nhẹ, không chút phí sức. Nếu có thể mời được nhân tộc chuẩn đế giáng lâm, đế lăng hành trình tự nhiên 10 phần chắc 9. Vậy liền mời điên sư bá đến đây, nhanh đi mau trở về. Minh bạch, sư huynh. Hai vị sư huynh đệ đồng thời vận lên bí chữ hành, biến mất tại một nam một bắc, bắc nguyên đại địa, loạt cổ vách tường, linh khí bốc hơi hồ lớn bên bờ. Một đầu tiên hạc kinh ngạc nhìn trước mắt chôn lấy mới tinh bùn đất phần mộ. Thật lâu im lặng, nó chính là loạn cổ đại đế tọa hạ linh thú. Một đời đại thành vương giả, đủ để so sánh 5.000 năm trước Khương gia Thái Hư thần vương. Chiến lực chắc tuyệt, đại đế tọa hóa phía trước, đặc biệt đem phong vào tuyệt thế thần nguyên bên trong, mà đối đãi xuất thế. Tại đương thời phá nguyên mà ra tiên hạc, thân phụ loạn cổ di chí, khai quật đến vương đằng vị này tuyệt thế mầm tiên, tự nhiên mừng rỡ không thôi, chân thành bồi dưỡng, dẫn hắn tới đây, xâm nhập đáy hồ đế lăng, mở ra bộ phận loạn cổ truyền thừa. Vương đằng không có cô phụ tâm huyết của nó, 15 tuổi liền vô địch tại Bắc Nguyên, được Bắc Nguyên thiếu đế lời ca tụng. Phía sau 10 năm, càng là vang danh thiên hạ, tiến tới, cùng cái khác 4 vực đỉnh cao nhất tranh phong, ánh sáng rực rỡ, ai nghĩ đến chân chính đại tranh chi thế chưa mở ra. Bắc đế vương đằng đã gãy tại hoang cổ thánh thể tay. Quán áp, quán ai, đế lộ tranh phong, vốn là tàn khốc như vậy, lấy vô số thiên kiêu máu và xương lát thành. Loạn cổ đại đế đế tọa, đồng dạng là lấy cùng thế hệ anh hào thi cốt trải thành. Có thể vương đằng dù sao cũng là nó theo nhỏ một tay bồi dưỡng. Tình cảm thâm hậu, bỗng nhiên vẫn lạc, lão hạc tự nhiên bi thương, thậm chí nản lòng thoái chí. Lần đầu xuất thế thu đồ, liền gặp trọng đại như thế đả kích. Nó dự định tế điệu xong Bắc đế, lại lần nữa tự phong. Ngàn năm phía sau tái xuất, không tìm được một gốc tuyệt thế mầm tiên, kế thừa đại đế đạo thống, hoàn thành loạn cổ di chí, tuyệt không bỏ qua. Có lẽ ta xuất thế thời cơ sai. Tiên hạc lập tại Bắc đế phần mộ trước thật lâu, thở dài, yên lặng quay người, phía sau chi cảnh, lại sợ đến đầu này tiên ba linh thú kém chút vọt lên. Một già một trẻ, hai vị chẳng biết lúc nào đến thăm loạn cổ qua vách tường lạ lẫm kẻ xông vào. Đang lẳng lặng đánh giá lão hạc nhất cử nhất động, tên kia phong thần như ngọc thanh niên đạo nhân, cười đến cực kỳ sán lạn, nhiệt tình hướng tiên hạc phất phất tay. Dị thường rất quen, tiên hạc tiền bối tương đương, người già thành tinh lão hạc. Đâu còn không biết mình bị theo dõi, lão hạc. Chính là một đầu có thể lực chiến đông hoang thần vương thượng cổ thụy thú. Lại tại loạn cổ đại đế tọa hạ nghe đạo một khoảng thời gian. Thiên phú dị bẩm, bình thường thánh nhân cũng có thể phát giác. Vị này mới vào tiên hai nhân tộc tiểu tử. Đến tột cùng là như thế nào theo dõi mình? Tay áo bồng bềnh người áo xanh. Càng là thần bí khó lường. Chỉ là lẳng lặng đứng ở đó. Liền tự thành một phiến thiên địa, đạo vận kinh người, hai đầu lông mày, có một loại bế nghệ đông hoang, khinh thường bắt đầu vô địch tự tin, đại thánh, không, đây cũng là một tôn nhân tộc chuẩn đế, thật cự phách, ngày xưa loạn cổ đại đế quân lâm thiên hạ thời khắc. Tự nhiên có vô số cường giả đến đây Bắc Nguyên triều thánh, thỉnh cầu gặp mặt nhân tộc đại đế. Để cầu chỉ điểm, loạn cổ đại đế tọa hạ lão hạc, tự nhiên chứng kiến qua quá nhiều cường giả, gì đó tuyệt thế thiên yêu, nhân tộc đại thánh, đông hoang đạo quân, nam lĩnh chiến thần, trung châu chuẩn hoàng, vô thượng giáo chủ, nó hết thảy gặp qua, nhưng cho dù là tại loạn cổ thời đại kia, có thể có lão phong tử như vậy tuyệt thế uy nghi người. Cũng ít càng thêm ít, có thể xưng phượng mao lân giác. Không được, tuyệt không thể để các ngươi tìm tới đế lăng, quấy dày đại đế ngủ say. Trung thành tuyệt đối lão hạc, trầm mặc tự hỏi đối sách. Đông thánh, ta biết ngươi, từ đông hoang đại địa đi ra hoang cổ thánh thể. Ta chọn chúng đại đế truyền nhân vương đằng, liền vì ngươi giết chết. Tiên hạc đứng tại linh hồ bên bờ, cánh chim óng ánh, miệng nói tiếng người. Vị này thiên tuyền thánh tử, cùng hắn phía sau nhân tộc chuẩn đế, đến tột cùng biết được bao nhiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN